Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, TV đại chiến. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, trên giường lớn đã chỉ còn lại có Lâm Tố một người. Theo màn cửa khe hở xuyên thấu vào long lanh xuân ánh sáng mặt trời đến xem. Thời gian đã không còn sớm. Đây là một gian phòng ngủ lớn. Lớn đến có thể để xuống hai tấm giường, một chương hình vuông, một cái hình tròn, bày ra một cái bẹp dấu chấm than hình dáng. Yên lặng một người đứng dậy, đầu tiên kéo màn cửa sổ ra, để ánh sáng mặt trời cửa hàng chiếu vào lấp đầy gian phòng. Hắn tất cả nhà giống như đều lớn như vậy, lớn đến trống trải. Lâm Tố cảm thấy nội tâm không đủ cường đại, người rất khó ở tại nơi này loại hoàn cảnh bên trong. Chí ít nàng cũng là như thế. Bất quá, mỗi lần hắn chỗ đến, giống như tuyệt không hư không. Muôn hồng nghìn tía, giống như hồng lâu mộng bên trong đại quan viên. Cũng là không biết có hay không thuộc về mình một cái bản án. Kết cục cũng không kém. Tựa như bên cạnh hắn những cái kia tao nhã lóa mắt bọn nữ tử. A, B, C, D, Alice Ferguson, Sophia Fisi. Tại hắn cho ra trên sân khấu, xếp tận thiên hạ mày dâu, cho dù là nàng và Trần Tình, hiện tại cũng đã là rất nhiều người nhìn lên đối tượng. Mèo một dạng an tĩnh, một người mặc quần áo, một người rửa mặt, một người trang điểm, chỉnh tề về sau theo phòng tắm đi ra, vẫn là không có đi ra căn phòng ngủ này. Thực người bên cạnh rời giường lúc nàng cũng biết, chỉ là cố ý rơi xuống sau cùng. Từ hôm qua bị hắn đâm thủng một số tâm tư sau chính là như vậy. Mà lại, hắn một mực là một cái rất tiết chế người. Tựa như một cái đối mặt đầy bàn sơn hào hải vị vẫn như cũ có thể kiên trì 7 phần no bụng ra hỏa. Chỉ là, tối hôm qua 7 phần tất cả đều rơi ở trên người nàng. Bởi vậy cũng thật có chút dậy không nổi. Vẫn như cũ im lặng đi chân đất bước đi thong thả đến tấm kia hình tròn đại bên cạnh giường. Nhịn không được ngồi xuống, quay đầu dò xét, trên giường không có bất kỳ cái gì đệm chăn, càng giống một toa tiểu tiểu vũ đài. Đêm qua mê ly ánh đèn theo trên đỉnh rơi xuống, ba cái kia đến từ Ukraine xinh đẹp nữ hài như là bách hợp nở rộ, kiều diễm mà duy mỹ. Sau đó cũng minh bạch hắn tại sao lại ưa thích. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tố giật mình, vô ý thức đứng người lên. Nhìn đến vào cửa là Trần Tình, ném cái liếc mắt đi qua, cũng không biết là cái gì thời điểm học hội người phương Tây thường thấy cái này sinh hoạt tập quán. Trần Tình cười lấy đi tới, ta cho là ngươi còn không có rời giường đây, dự định đến nhấc lên chăn mền. Lâm Tố thẳng thắn không để ý tới nàng, nâng cổ tay nhìn xem cánh tay, đã là 9 giờ rưỡi sáng, Trần Tình đi vào tròn bên giường ngồi xuống. Thân thể còn đè ép nệm áng chừng, nhớ tới tối hôm qua cũng có chút dư vị, chỉ là rất nhanh liền một lần nữa đứng dậy. Đối Lâm Tố nói, tốt, lão bản bên người ngươi dạng này tâm tư vừa nắm một bó to. Người nào để ý đây? Đi thôi, làm việc mới là nghiêm túc, bằng không ngươi cũng chỉ có thể là lão bản bên người bình hoa. Lâm Tố nghe Trần Tình nhắc lên, chuyện nào đó, có chút xấu hổ. Còn là theo lấy nàng rời đi phòng ngủ, kiên trì không có hỏi. Bất quá, xuống lầu về sau, nhìn lấy đột nhiên hư không rất nhiều biệt thự, liền biết hắn đã rời đi. Vừa mới là xấu hổ tại nhìn thấy hắn, không gặp được, tâm lý lại vắng vẻ. Đại khái chính mình cũng là Khổng Tử trong lời nói loại kia tiểu nữ nhân đi. Trần Tình một đường đi vào biệt thự lầu một nhà hàng. Lâm Tố mộc mộc theo sát. Thẳng đến tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống mới lại kịp phản ứng. Nữ hầu đưa lên bữa sáng. Lặng yên rời đi. Trần Tình cầm lấy trên mặt bàn một phần phố quân nhật báo. Hướng Lâm Tố trước mặt bữa sáng ra hiệu phía dưới. Cho ngươi 10 phút thời gian. Buổi chiều trước khi đi chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm Tố mắt nhìn bữa sáng. Ánh mắt tại một cái trong đĩa viên thuốc phía trên liếc qua. Sắc mặt đỏ lên, lại không biết nhớ tới cái gì. Im lặng nho nhỏ thán dưới. Bưng lên trong tay ấm sữa bò nóng trước uống một ngụm. Những thứ này chi tiết nhỏ hiển nhiên bị bên cạnh người nào đó phát giác. Trần Tình ánh mắt tựa hồ không hề rời đi trong tay giấy báo. Lại là nói, có cái gì than thở, nếu như ngươi mang thai, thực đồng thời không tính là gì, nhiều một phần nuôi dưỡng phí mà thôi. Lại chuyện này đối chúng ta lão bản không đáng kể chút nào sự tình. Chỉ bất quá, đến thời điểm ngươi thì triệt để không có đường lui. Lấy chúng ta lão bản tính cách, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình hài tử mẫu thân lại chuyển đầu hắn nam nhân bên người. Lâm, Tố ánh mắt bối rối địa phương bác. Bỏ, người nói bậy bạ gì đó a? Trần Tình nhún nhún vai. Cũng không biết chưa phát giác bị nhuộm dần phía trên người phương Tây thói quen nhỏ. Có lẽ, người thực cũng có thể không ăn a? Lâm Tố trầm mặc cầm lấy bộ đồ ăn. Không tiếp tục để ý Trần Tình. Chỉ là sau 10 phút, rời đi nhà hàng lúc, cái kia trong đĩa nhỏ đến cùng vẫn là rỗng tuếch. Kết thúc bữa sáng, hai người chạy tới Đông Hampton Tây Nam gần biển sắp dùng làm quốc phong nghệ thuật đoàn võ giả túc. Xá trang viên, thời gian nửa năm, bên này đã cải tạo hoàn thành, thành bảo một dạng chủ biệt thự. Tầng 3 tổng diện tích tiếp cận 10.000 mét vuông, 100 cái nữ hài, bình quân mỗi người 100 mét vuông không gian. Có thể suy ra là nhiều sao rộng rãi. Toàn bộ trang viên chiếm diện tích 15 mẫu Anh, tương đương vượt qua 6 hecta. Dựa theo Trung Quốc bên kia diện tích đơn vị đổi đạt tới 91 mẫu. Mặt hướng đại hải, chung quanh cây xanh vờn quanh, hình thành một cái như là như thế ngoại đào nguyên không gian độc lập. Trần Tình nhìn lấy đều có chút hâm mộ. Trung Quốc bên kia, trừ phi người chạy tới dã ngoại hoang vu. Nếu không muốn nắm giữ dạng này một tòa trang viên quả thực cũng là nằm mơ. Mà lại, tòa trang viên này nhìn như ở địa lý phía trên khoảng cách hạch tâm New York thành có chút xa xôi. Nhưng lại tuyệt đối là tấc đất tấc vàng nước Mỹ tối đỉnh cấp khu nhà giàu. Có thể tại trong hoàn cảnh như vậy vạch ra 15 mẫu Anh không gian chỉ là cung cấp cho bên người võ. Giả ở lại, cũng chỉ có chính mình lão bản có thể làm ra được. Quan trọng còn thanh toán nổi. Một phương diện khác, Trần Tình đáy lòng còn có một cái càng sâu tiểu cảm xúc. Lần này rốt cục ngược lại. Sắp vào ở Trung Quốc các cô gái cơ hồ tương đương tại tòa trang viên này nữ chủ nhân. Các cô gái sinh hoạt dĩ nhiên không phải tự cung tự cấp. Bởi vậy còn sẽ có nhiều đến 100 người duy gia nữ hầu nữ vệ đoàn đội tiến vào chiếm giữ. Phụ trách các cô gái ẩm thực sinh hoạt thường ngày an toàn phòng vệ. Cái này nhưng đều là gái Tây đây. Tại Trung Quốc, ai có thể tưởng tượng để một đám cao cao tại thượng người phương Tây nữ hài cho mình làm bảo tiêu. Bảo mẫu, chật chật, bất quá, cũng lần nữa nhớ tới đã từng lĩnh hội đến chính mình lão bản một ít tà ác tâm tư. Đem bên người bình hoa làm công chúa đến dưỡng, nếm tận kim tự tháp tầng cao nhất phong cảnh, muốn làm tiếp hồi cô bé lọ lem. Thế nhưng là khó càng thêm khó. Có lẽ bên cạnh hắn rất nhiều nữ nhân đều là không muốn lại trở lại quá khứ. Mới có thể cố gắng như vậy. Lúc xế chiều, tự mình tại trang viên trong ngoài ngoài lại đi một lần Trần Tình hai người cuối cùng đi đến. Nhà hàng, từng cái đã kiểm tra vì các cô gái chuẩn bị bộ đồ ăn. Nhìn đến tủ xây trong tường bên trong mới tinh tử đàn gỗ lim đũa. Đây là đoạn thời gian trước Trần Tình cố ý an bài từ Trung Quốc định chế mà đến. Lúc này suy nghĩ một chút, đối bên người Enzo Davis nói, Angus, đem những này đũa xử lý sạch đi. Lúc đầu là muốn các cô gái có thể tiếp tục một số người chung. Quốc thói quen, xem như một loại nào đó cổ quái tâm lý quấy phá. Lúc này đột nhiên cảm thấy không cần thiết. Dạng này một tòa đẹp như bức tranh kiểu Tây trong trang viên. Liền nên dùng dao nĩa, thả một đống đũa thực sự có chút không cân đối. Simon để Trần Tình hai cái phụ trách chỗ này trang viên cải tạo. Bất quá, rất nhiều chuyện vẫn là càng ngày càng được đến Simon tín nhiệm nữ quản gia Enzo Davis phụ trách. Rốt cuộc nàng mới là chuyên nghiệp, mà lại thời gian dư giả. Trần Tình hai người bề bộn nhiều việc, không có khả năng một mực ở lại đây. Enzo nghe đến Trần Tình phân phó. Gật đầu nói, tốt, Trần tiểu thư. Đứng tại một bên khác Lâm Tố nghe Trần Tình nói như vậy. Nhịn không được nói. Người lại lãng phí. Những thứ này đũa rất quý đây. Trần Tình liếc nàng liếc một chút. Biết nghe lời phải. cong lên khóe miệng đối Enzo nói. Đã dạng này, đem những này đũa đánh bọc lại. Chúng ta chờ chút lúc rời đi để giải rừng lẫy. Lâm Tố chừng nàng liếc một chút. Ta mới không cần, lập tức liền muốn lần nữa lên đường trở về Trung Quốc. Lâm Tố đương nhiên minh bạch Trần Tình trong lời nói ý tứ. Những thứ này định chế từ đàn gỗ lim đũa xác thực rất đắt đỏ. Chỉ là, vô luận như thế nào, nàng cũng không mặt mang một đống đũa về nhà. Quá mất mặt, Enzo Davis mỉm cười nói. Yên tâm, Lâm tiểu thư, ta sẽ đem những này đũa đưa cho cần người. Không biết lãng phí, Lâm Tố ân một tiếng. Tiếp được cái này bậc thang. Trần Tình lại là nhìn qua. Hỏi, người ý tứ là, quyên ra ngoài. Nữ quản gia gật đầu. Đúng vậy a, đây là lão bản cùng phu nhân an bài thông lệ. Một số không cần đồ vật thì quyên cho từ thiện tổ chức. Chúng ta có chuyên môn đoàn đội kết nối sự kiện này. Trần Tình nhíu nhíu mày. Lắc đầu nói. Hắn ta mặc kệ. Những thứ này nhất định phải tiêu hủy đi. Không cho phép lung tung quyên ra ngoài. Enzo sững sờ dưới. Vẫn là gật đầu. Tốt, Trần tiểu thư. Trần Tình cũng không có giải thích. Ngược lại, trong lòng nàng, cái dạng gì người liền nên dùng dạng gì đồ vật. Nếu như những thứ này đắt đỏ từ đàn gỗ lim đũa rơi xuống xóm nghèo hoặc kẻ lang thang chỗ đó. Quả thực phung phí của trời. Còn không bằng hủy đi. Sau cùng tại đủ để cung ứng hơn 100 người ẩm thực rộng lớn trong phòng bếp tuần thoa một lần. Trần Tình thỏa mãn đi ra phía ngoài. Lại hỏi nữ quản gia một chuyện khác. Anh ngữ lão sư sự tình an bài tốt sao? Ta hy vọng nhìn các nàng đến về sau. Trước tiên liền có thể tiếp nhận lớn nhất chuyên nghiệp tiếng Anh huấn luyện. Enzo nói. Còn tại liên hệ, Trần tiểu thư lần sau tới. Có thể tự mình phỏng vấn. Trần Tình gật gật đầu. Nói bổ sung. Nhớ kỹ. Đầu tiên nhất định phải là nữ nhân. Sau đó, tốt nhất lại đẹp một chút. Enzo đáp ứng. Nói ra. Ta chủ yếu tại chọn lựa đến từ Trung Quốc du học sinh. Chủ yếu là cân nhắc đến các nàng đều sẽ tiếng Hoa. Chính là như vậy. Trần Tình rất hài lòng. Lại nhắc nhở, làm tốt bối cảnh điều tra. Điểm này muốn đến không dùng ta nhắc nhở à. Enzo mỉm cười nói. Đương nhiên, sự kiện này Westeros gia tộc một mực có chuyên môn đoàn đội tại làm. Lâm Tố nghe đến hai người. Loại này đối thoại, hơi hơi nhíu mày, Trần Tình cũng hiểu được. Xác thực, nếu như làm không tốt sự kiện này, Westeros gia tộc sớm đã bị thẩm thấu thành cái sàng. Mà theo nàng đi vào chính mình lão bản thân thể vừa bắt đầu. Trừ trước sớm bị truyền thông công khai xuống chàng không tốt lắm một cái duy gia nữ hầu kẻ phản. Bội, giống như liền không có nghe nói tới nữa Westeros gia tộc xung quanh phục vụ đoàn đội xảy ra vấn đề. Gì, lúc đầu bị nam nhân mua chuộc đến bên người. Trần Tình ngẫu nhiên sẽ còn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ hắn thì không lo lắng cho mình Hòa Lâm làm là gián điệp sao? Bây giờ suy nghĩ một chút. Ý nghĩ thế này hoàn toàn là dư thừa. Nếu như hắn không xác định điểm này. Hai người bọn họ căn bản không có khả năng bị hắn đưa đến nước Mỹ. Nàng và Lâm Tố hai cái xác thực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho nội tâm còn đối với mình mẫu quốc ôm có tương đương cảm tình Lâm Tố, cũng không có làm qua bất luận cái gì bất lợi cho hắn sự tình. Nàng tuy nhiên tại hắn cùng lãnh đạo ở giữa đáp cầu dắt mối, cũng chưa từng có quên qua chính mình lập trường. Huống chi rất nhiều chuyện vốn là hắn an bài nàng đi làm. Suy nghĩ lại một chút đi vào nước Mỹ về sau rất nhiều chi tiết. Có lẽ hắn liền thân một bên tất cả nữ nhân tính chân thực cách đều nhất thanh nhị sở. Bởi vì rõ ràng có chuyên môn nhà tâm lý học đoàn đội ước định những thứ này. Quốc phong nghệ thuật đoàn tuyển bạt quá trình bên trong. Nàng thì thấy qua loại kiểm tra này. Cuối cùng 260.000 tên người ứng cử bên trong chọn lựa ra 100 cái nữ hài. Trừ kiên cố vũ đạo bản lĩnh, sạch sẽ thân thế bối cảnh, thì liền các cô gái tính cách. Cũng đều là có chỗ sàng chọn. Chỉ ít giống nàng dạng này thực chất bên trong không an phận đến dã tâm bừng bừng nữ hài. Khẳng định đừng nghĩ chúng tuyển. Bởi vì là chính mình lão bản tư nhân võ giả đoàn đội. càng cần hơn là nước một dạng nữ tử, mà không phải các loại không an phận. Kết thúc bên này công tác, lúc trạng vạng tối, Trần Tình Hòa Lâm làm mang theo mấy vị tùy tùng lần nữa lên đường bay hướng Trung Quốc. Trừ Trung Quốc bên này cần phải xử lý một hệ liệt sự vụ. Lần này chủ yếu vẫn như cũ là vì chính mình lão bản Trung Quốc hành trình mở đường. Trạm thứ nhất là Thượng Hải. Mỗi lần theo nước Mỹ trở về, Trần Tình đều sẽ cảm nhận được một loại rõ ràng chênh lệch. Hoàn cảnh nhân văn các phương diện đều có. Tựa như thành thị kiến trúc, Manhattan đại bộ phận đường phố đều vô cùng cổ lão. Thời gian kiến tạo vượt qua nửa cái thế kỷ, kiến trúc chỗ nào cũng có. Thế mà, những kiến trúc kia đường phố lại đều vô cùng phù hợp cùng toàn bộ thành thị phong cách hòa làm một. Thể, vùng ngoại thành khu vực càng là như vậy. Vô luận là Đông Hampton biệt thự vẫn là phổ thông chất gỗ dân cư, đều mang một loại cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể tự nhiên cảm giác. Trung Quốc bên này, thật sự là các loại bất ngờ. Trần Tình cũng biết cái này rất lớn nguyên nhân vẫn là người Trung Quốc nhiều duyên cớ. Bất quá, vô luận như thế nào, thành thị quy hoạch đều vốn có thể càng thêm dụng tâm một số. Chỉ là cảm khái, thật cũng không tâm tư để ý tới những thứ này. Vừa mới rơi xuống đất liền bị làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nhật trình vây quanh. Mà lại, Trần Tình trong khoảng thời gian này một mực tại mật thiết chú ý Trung Quốc TV ngành nghề giá cả. Đại chiến, đây cũng là cải cách giải phóng đến nay Trung Quốc trong nước phát sinh trận đầu ngành nghề giá cả. Đại chiến, ý nghĩa phi phàm, ảnh hưởng sâu xa, tháng 3 phần. Đầu tiên là cầu vồng tập đoàn đột nhiên tuyên bố dưới cờ TV nhãn hiệu toàn tuyến đại quy mô hạ giá. Đánh ra đoàn kết nhất trí chống cự ngoại địch khẩu hiệu. Lấy cớ là chống cự đầu tư bên ngoài TV nhãn hiệu tại Trung Quốc mở rộng. Đây cũng là thẳng đến rất nhiều năm sau vẫn như cũ làm người nói chuyện say sưa lý do. Trên thực tế cũng đạt tới mục đích. Bất quá, giá cả đại chiến kết quả cuối cùng. Ngoại trừ tư TV nhãn hiệu tại Trung Quốc thị trường số lượng trên diện rộng héo rút, càng nhiều vẫn là bản thổ TV nhãn hiệu trực tiếp chết một mảng lớn. Cầu vồng, TCL các loại công ty hoàn thành đối Trung Quốc TV thị trường tẩy bài. Một lần hành động trở thành địa vị vững chắc ngành nghề bá chủ. Mà trước đó, theo Trung Quốc tổng thể tình trạng kinh tế địa không ngừng hướng tốt, quốc dân đối TV nhu cầu tăng lên rất nhiều. Phong phú lợi ích xu thế dưới, quá khứ những trong năm này quốc hiện ra một nhóm lớn to to nhỏ nhỏ TV công ty. Chỉ là quốc sản nhãn hiệu, nhiều vô số thì có hơn 60 nhà. Sau cùng 90% công ty đều biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Đây đều là nói sau. Ngay sau đó TV ngành nghề giá cả đại chiến mới vừa vặn mở ra. Trừ theo sát cầu vồng tuyên bố hạ giá TCL. Hắn đại bộ phận công ty đều còn chưa kịp phản ứng. Rất nhiều xí nghiệp đều đang chỉ trích cầu vồng là tại nhiễu loạn thị trường trật tự. Thậm chí hô hào chính phủ tham gia ngăn lại. Bởi vì là quốc dân đối TV tràn đầy nhu cầu. Cái này một ngành nghề người bán thị trường đã duy trì liên tục hơn 10 năm. Giá cả một mực giá cao không hạ. Lợi nhuận phong phú. Mọi người an an ổn ổn kiếm tiền không tốt sao? Đánh giá cả bao nhiêu chiến A. Xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu trước tiên chú ý tới lần này ngành nghề chấn động. Bắt đầu tiến hành theo vào. Dần dần bồi dưỡng được nhạy cảm thương nghiệp, ánh mắt Trần Tình cũng giống như thế. Còn tại nghiên cứu MBA chương trình học, Trần Tình ý thức được. Lần này TV giá cả đại chiến nhìn như cùng Westeros hệ thống tại Trung Quốc bố cục liên quan không? Lớn. Trên thực tế cùng một nhịp thở, lớn nhất một hạng liên quan cũng là năm nay bắt đầu bạo phát VCD sản nghiệp. Vô số Trung Quốc công ty như ong vỡ tổ bắt đầu tràn vào cái này một thị trường. Cùng TV ngành nghề quả thực không có sai biệt, còn có máy vi tính lĩnh vực, đồng dạng đều là như thế. Có thể suy ra, lần này TV ngành nghề giá cả đại chiến kết quả. Trên cơ bản cũng là VCD cùng máy vi tính hai đại lĩnh vực tương lai. Đều là ngành nghề mạnh, đều là lợi nhuận phong phú, đều là hỗn loạn hoảng sợ. Bởi vậy, Chỉ cần có thể hiểu rõ lần này TV ngành nghề giá cả đại chiến tiền tiền hậu hậu. Tiếp xuống tới tại VCD cùng máy vi tính các loại rất nhiều lĩnh vực đều có thể thành thạo. Trần Tình vì thế cố ý theo lão bản mình chỗ đó muốn tới quyền hạn. Có thể theo xét xây tư bản Trung Quốc Kinh tế Viện nghiên cứu đoàn đội trong tay thu hoạch được thời. Gian thực nghiên cứu báo cáo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.